tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 26, 26, lút đồ rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt vời, cấp độ của tôi đã tăng rất nhiều. Tôi sẽ kiểm tra lại chỉ số của mình một chút. Loài Blackkid Dragon, trạng thái normal, cấp độ 22, 40, HP 58, 116, MP 43, 113, tấn công 105, phòng thủ 91, mana 95, nhanh nhẹn 93. Hạng D, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 2 thần ngôn, cấp 3 ngôn ngữ Glissa, cấp 1. Bay, cấp 2 bột vảy rồng, cấp 1 thuộc tính bóng tối, cấp. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 3 kháng rơi, cấp 4 kháng đói, cấp 3. Kháng độc, cấp 3 kháng cô đơn, cấp 4 kháng ma thuật, cấp 2. Kháng thuộc tính bóng tối, cấp 2 kháng thuộc tính lửa, cấp 1 kháng sợ hãi, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 4 xem chỉ số, cấp 4 hơi thở rồng con, cấp 3. Huyết sáo, cấp 1 nắm đấm rồng, cấp 2 hơi thở tai ương, cấp 1. Nanh độc, cấp 1 vuốt tê liệt, cấp 1 đuôi rồng, cấp 1. Gầm, cấp 1 sao rơi, cấp 1. Danh hiệu, con của vua rồng, cấp chứng đi bộ, cấp clumsy, cấp 4. Tên ngốc kỳ lạ, cấp 1 chiến binh, cấp 4 kẻ diệt tai họa, cấp 1. Kẻ nói dối, cấp 2 vua tránh né, cấp 1 chữa trị linh hồn, cấp 3. Anh hùng nhỏ bé, cấp 1 con đường tai họa, cấp 3 thảm họa, cấp 1. Kẻ trốn chạy hèn nhát, cấp 2 quý ngài đầu bếp, cấp 1 vua bần tiện, cấp 1. Có phải chỉ số tấn công của tôi cũng đạt 100? Tuy nhiên, tôi chưa thể hài lòng với điều này. Bởi vì để đối phó với con Little Rock Dragon, tôi sẽ phải nâng tất cả chỉ số lên gần 200. Vẫn phải nghĩ lại một cách cẩn thận, tôi đã dính vào nhiều danh hiệu đáng lo ngại. Vua bần tiện, có phải tôi đã làm điều gì đó tồi tệ? Và con đường tai họa tăng lên cấp 3, cấp kỹ năng tối đa là 10. Thần ngôn, Sama cho biết, aha, đó là tối đa của nó à? Lúc này giọng nói của thần ngôn đột ngột xuất hiện, nó làm tôi bị chút bối rối. Bây giờ thì tôi có thể lấy thịt con rùa nhỉ? Mặc dù không may mắn là mấy cái vỏ rùa không còn được tốt. Tất cả chúng đều bị nứt. Hơn nữa, có những phần vỏ của gắn liền với xương của Veterto, và nếu thế thì không thể gỡ tất cả chúng ra tốt được. Khi tôi xé những cái vỏ bị ít hư hỏng ra khỏi con Veterto, lớp vỏ ban đầu đầy vết nứt bị vỡ thành nhiều mảnh vỡ. Có vẻ như hơi khó để tách số vỏ còn lại ra được như thế này. Sử dụng nó như là một cái bình với phần còn lại cũng được một chút nào đó. Dù sao, không phải là tôi không thể sử dụng nó nếu tôi lấy phần khác chỉ bỏ lại những phần nhỏ nhất, nhưng đến cuối cùng dù tôi chăm sóc giữ nó đẹp thì tất cả cũng bị tan nát thôi. Giống như tôi nghĩ tôi sẽ phải tự tạo ra nó bằng đất sét. Bây giờ, tôi sẽ lấy vỏ bình tốt nhất từ trong số vỏ còn lại và lấy thịt của những con rùa ra ngoài. Bữa ăn hôm nay sẽ là một món thịt rùa hầm, dường như nó có vẻ khá ngon, tôi cũng sẽ thu thập một số thực vật ăn được thích hợp. Rau quả rất quan trọng đấy. Sau tất cả, một thế giới như thế này rất có thể có một chế độ ăn uống dựa trên bánh mì nhỉ. Mặc dù tôi muốn làm một cái gì đó giống như cháo rau với nồi súp rau quả. Nhưng không có cái gì tương tự như gạo cả. Tôi tách vỏ bình ra khỏi thịt và ném vào trong một trong những vỏ bình đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với máu rải rác khắp nơi, nó trở thành một bãi kỳ quặc gớm ghiếc, nhưng tôi không thể làm gì hơn. Khi tôi mang cái vỏ bình đựng thịt, tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau thắt thắt. Grab, một con quái vật lớn sao? Tôi sẽ nhanh chóng chạy trốn trước khi nó xuất hiện. Enderly, ha, con khác đến nữa sao? Nhưng làm thế nào, âm thanh đó có chút giống một tiếng giống hoặc quá lớn với một con Veterto. Một tiếng động ầm ĩ đang phát ra, cây cối bị nghiền nát. Và sau đó tôi thấy nó xuất hiện, một chiếc vỏ lộn ngược với kích thước của một chiếc xe hơi, thậm chí các chi dưới nhô ra khỏi những lỗ trên cái vỏ này cũng có kích cỡ bằng dạ dày của tôi rồi. Lúc tôi nhìn thấy, tôi đã cảm thấy sự khác biệt về chất lượng bảng trạng thái của nó. Chúng, được gọi bằng cái tên là những con quái vật tàn ác. Enderly, oi oi, những tên này là thứ gì? Đây là chơi xấu, loài Great Veterto, trạng thái normal, cấp 24, 55, HP 233, 233, MP 156, 156, tấn công 74, thủ 245. Mana 76, nhanh nhẹn 4, hạng C, kỹ năng đặc biệt, vỏ rùa cấp 5, cảm ứng nhiệt cấp 4, hồi HP tự động cấp 4, kỹ năng kháng, kháng vật lý cấp 5, kháng phép cấp 4, kháng tê liệt cấp 2, kháng thuộc tính lửa cấp 3. Kỹ năng cơ bản, vỏ ẩn thân cấp 4, cắn cấp 3, lá chắn sắt cấp 4. Chậm, cao cấp 4, nghỉ ngơi cấp 3, cầu nước cấp 2. danh hiệu, phòng thủ sắt thép cấp 6 tên ngu ngốc cấp 4. Lời nguyền của rùa cấp 1, nó có một chỉ số hơn 200, một chỉ số ở cấp 200, nó có khả năng tấn công kém xa tôi, nhưng nó cao hơn con Little Rock Dragon về lượng HP và khả năng phòng thủ. Cách chương.